Thánh Vương, chương 1002, cao thủ trong lao tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1002, cạ thủ trong lao tù ơ, nu a ỏ. Sở, MVA á ủy kli u ơn kỳ bị áp giải đến đây nhất cũng là cường giá đạt gờ ác, ngang ngược, cuồng được không ít, đến lúc đó a giềng trời lệch đất, chung trong lao tù này có rất nhiều đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ ý chỉ cấp khủng bố. Những loạn, nếu như có thể chấn áp tê bạo động cùng một chỗ, lập tấm nở hoa. Điểm này Dương Kỳ đã sớm lập tức, người ở chỗ này đều nói mưu kế thật hay. Nhất là tông chủ, trong nội tâm đang rất vui mừng. Hiện tại hắn rất tin tưởng Dương Kỳ, tiếp tục như vậy, Dương Kỳ sẽ đảm nhiệm thiếu tông chủ, lo gì toàn bộ môn phái như ý thiền tông không hưng thịnh. Những tù nhân này đều là nhân vật mạnh mẽ bên trên thống thần cố lộ, hàng phục từng người, nô dịch tinh thần sẽ tuyệt đối trung thành, trở thành một đòn sát thủ lớn nhất trong môn phái như ý thiền tông. Tốt rồi, hàng phục được truyền nhân tà thần, sự tỉnh về sau coi như đã ổn. Nếu như ba vị không chế xin hãy tu hành ở bên trong vạn giới vương đồ, tuy rằng đã đạt được lợi ích khổng lồ nhưng thật ra ta còn có một chút vấn đề, tu hành còn lắm gian nan, muốn ba vị thỉnh giáo một ít. Hiện tại phần thân Chu Tiến đã tấn thắng đạt cấp khủng bố nhưng thực lực của bản thân so với đám người tống chủ bọn họ còn chênh lệch rất lớn, nếu như có thể được tống chủ chỉ điểm thì tu hành sẽ bớt đi nhiều đường quanh co. Lập tức ba đại nhân vật liền ở sâu bên trong vạn giới vương đồ, cũng tu hành một chỗ, vận chuyển thần thông. Thời gian sâu bên trong vạn giới vương đồ bị khống chế, bên trong một vạn năm thì ngoại giới mới quá một canh giờ, tu hành cực kỳ thuận tiện. Dương Kỳ sau khi ra ngoài liền đánh ý chỉ truyền nhân tà thần vào thân thế của đối phương, cũng bắt đầu tu luyện. Lúc này đấy, hẳn chính là muốn tu luyện hệ thống đo chỉ số tinh thần cho càng hoàn mỹ, tu luyện đại pháp sáng lập văn minh tới không còn chút khuyết điểm nhỏ, khống chế thật tốt thân thế 24 kiếp bất phối thể hiện tại. Trên thực tế, nếu như tiếp tục tu luyện đến xấu bên trong đại pháp sáng lập văn minh thì Dương Kỳ có thể không trệ so kiếp bất phôi thể. Nhưng như vậy, lực lượng mạnh mẽ rồi lại không thế vận chuyển tự nhiên được, không thi triển được biến hóa tinh diệu, còn không bằng hiện tại, ở thân thế mạnh mẽ đồng thời quyền pháp vận chuyển như ý thông linh, thay đổi nhanh chóng. Chưa tìm kiếm được hiền giá ngóc rồi, Dương Kỳ có thể tu hành không kiếng nế gì nữa. Hiện tại bất cứ phương pháp gì để tàng tinh thần lực đều là trị ngon không trị gốc. Nhưng 24 kiếp bất phối thế đã có thế quét ngang vô địch tiểu tử. Người ám toán ta nhất định sẽ cho ngươi chết. Trong phòng giam, truyền nhân tà thần lại thét lên, lúc này đấy chỉ là làm bộ. Hiện tại hẳn đã bị Dương Kỳ nô dịch triệt để, căn bản không có bất kỳ hiện pháp nào, chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của đối phương. Nhưng Dương Kỳ muốn diễn ư xê, tránh để tiểu thư lĩnh kia ở bên ngoài quan sát được biến hóa của mình. Phốc, hẳn phun ra một ngụm máu tươi. Truyền nhân tà thần, người muốn đoạt xá đầu đề dáng như vậy, bản thân ta sẽ không sợ người. Một hồi tranh đầu đùa giỡn, diễn dịch đi ra. Bên ngoài. Trong một quốc gia bí mật, tiểu thủ lĩnh đang cùng 8 đại cao thủ tu luyện, trận pháp loáng thoáng sắp ngưng tụ thành hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tu luyện một môn đại thuật đoạt xá cực kỳ lợi hại, một khi tu luyện thành công có thể đoạt xá trấn áp Dương Kỳ, cướp đoạt khi công trên người đối phương. Hiện tại hẳn đợi truyền nhân tà thần chém giết Dương Kỳ, cùng lưỡng bại cấu thương, đến lúc đó sẽ chiếm đại tiện nghi. Tiểu thủ lĩnh, nhờ truyền nhân tà thần cùng hợp tác với Dương Kỳ thì phải làm sao? Đột nhiên, quỷ đỏ mở mắt, lo lắng nói. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ, ngươi thật sự cho rằng truyền nhân tà thần sẽ cùng hợp tác với Dương Kỳ sao? Tiếu thu lĩnh cười lạnh liên tục, truyền nhân tà thần là loại người tính cách như thế nào? Chẳng lẽ các người không biết hẳn ích kỷ vô cùng, truy cầu sức mạnh, sẽ không tin tưởng bất cứ ai, coi như là đồng bạn tốt nhưng chỉ cần thấy có lợi ích hẳn sẽ ám toán ngay lập tức. Huống chi hiện tại ta ném xuống một khối thịt mỡ. Chấn ma vạn kiếp bất phối thế, hẳn có thế không ăn hết sao? Người khát nóng này ngay cả rượu độc cũng uống. Báo, bên ngoài quốc gia, một chấp pháp giá cố lộ cất tiếng nói, khởi bấm tiểu thủ lĩnh, chúng ta quan sát tình huống trong phòng giam, mọi việc đều giống suy nghĩ tiểu thủ lĩnh. Ban đầu tà thần kia giá ỷ hợp tác cùng với Dương Kỳ, nhưng kế tiếp tà thần thi triển khi công đến ám toán, muốn đoạt xác chuyển sinh, Dương Kỳ liều mạng chống cự. Hiện tại hai người đang tranh đầu kịch liệt. Tà thần hoàn toàn ở vào thế thượng phong, nhưng lại không làm gì được Dương Kỳ. Hàng loạt tiếng nói vang lên bấm báo tới, tiểu thủ lĩnh thoá. Mãn gật đầu, quá nhiên không ngoài dự liệu của ta, truyền nhân tà thần này thật sự là bản tính không thay đổi được. Tiếu thu lĩnh liệu sự như thần. Quỷ đỏ nói, nhưng kể tiếp, nhỡ tà thần chiến thắng Dương Kỳ, cắn nuốt sạch hẳn, tu thành khi công thì cũng khủng bố vô cùng. Vô dụng thối, hẳn cắn nuốt không được, một khi cắn nuốt, ngược lại sẽ tẩu hóa nhập ma, chúng ta càng dễ dàng chiến thắng hẳn. Tam sinh thạch có lấy được không? Tiếu Thu Lĩnh hỏi người ở phía ngoài. Đã lấy được, chúng ta giả truyền thu dụ của vương giá vĩ đại, tiến vào trong báo khố, lấy được tam sinh thạch, một khi xảy ra vấn đề, hy vọng tiểu thủ lĩnh tha thứ. Bên ngoài chấp pháp giá chi, chi màu, phong cách quái dị cố ở ấp, chứa đựng năng lượng chuyên hiến đá nhô cỡ nắm mít tay, có ba u bất kỳ vật gì. Ở trong đó vật tốt. Tiếu Thu Lĩnh nói, đi thôi, táng đá kia ta cũng, phải mang trở lại trong báo khố. Chẳng qua ta sẽ nhờ táng đá kia, nột môn huyền công mà thôi. Đã có tầng đá kia, ta thậm chí có thể khắc chế chấn ma vạn kiếp bất phối thể, hóa mềm thân thế của hắn, hấp thu kiếp khí của hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải ngăn Dương Kỳ. Lại để cho hắn đầu với tà thần, tiêu hao công lực của truyền nhân tà thần cũng không tệ. Luyện hóa hai người bọn họ, đến lúc đó mới là thời đại của ta, ha ha ha. Hẳn cười như điên, một nguồn chân khi xuất hiện phía trên tầm sinh thạch. Các người tiếp tục theo đối, một khi có biến hóa lập tức báo cáo cho ta. Về sau ta luyện thành thần thông tuyệt thế sẽ không bạc đãi các người. Vâng, trong quốc gia lại truyền ra âm thanh khổng lồ, một luồng sóng đạo thuật mạnh mẽ truyền lại. Giờ khắc này không ai biết, Dương Kỳ đang diễn trò cùng tà thần. Hẳn truyền cho truyền nhân tà thần khi công tối cao, phụ trợ đối phương tu luyện vạn kiếp bất phối thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dần trôi qua, năng lượng khổng lồ bên trong truyền nhân tà thần này bắt đầu tích xúc, thân thế yến hóa, quỷ thần khó lường, hơn nữa bên ngoài cũng không thể nhận ra. Dương Kỳ đã sớm thi triển ra đủ loại ảo thuật khiến người khác tương hẳn đang đánh nhau với truyền nhân tà thần. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ trông thấy truyền nhân tà thần tiến vào một loại trạng thái tu luyện, lập tức bán thần thi triển ra ảo thuật càng mạnh hơn nữa, thân thế nhoáng lên, tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Sầu bên trong y vạn giới vương đồ, phần thân Chu Tiến cũng đứng thẳng lên, ngừng tu luyện, bắt đầu suy tính, lập tức toàn bộ phòng giam đều hiện rõ môn một trước mắt. Nhà giam này giống như tổ ong đặt ngang trên mặt đất, trong từng lỗ thủng đều giam giữ một cường giả tuyệt thể cấp khủng bố. Hết thầy tu phạm bị giam giữ trong phòng giam này đều đến từ các giáo phái trên thống thần cố lộ. Sao? Tống chủ Như Ý Thiền Tông đột nhiên chỉ vào một người trong nhà tù nói, đó là tông chủ Pháp Đao Tống. Pháp Đao Tông đã bị phá tan rồi từ rất nhiều năm trước, bị thống thần cố lộ giết chết toàn bộ, tống chủ này không ngờ lại bị nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ cầm tù. Trong phòng giam kia giam giữ một tù phạm. Thân y thế tù phạm này giống như một tay đao đấm trên mặt đất, thân thế cũng bị khóa xã phong tỏa, hai mắt mạnh mẽ, tựa như đang tu luyện huyền công, khi tư. C khủng bộ truyền lại. Tống chủ Pháp Đao Tống là bằng hữu của tông chủ sao? Đã như vậy, ta có thể giải cứu hãn ra. Phần thân Chu Tiện NC. Y, không phải, tống chủ Pháp Đao Tông đã từng là địch nhân của chúng ta, còn chém giết không ít đệ từ chúng ta, tranh đầu với chúng ta ở bên trên thống thần cố lộ, giờ này đã biến thành tù phạm. Nhưng ta lại có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bộ có. Tống chủ nhân nhạt gật đầu, không cần giải cứu hẳn, vẫn nô dịch tinh thần hẳn khiến hẳn trở thành nô lệ cho Như Ý Thiền Tông chúng ta thôi. Hai câu nói cuối cùng liền bộc lộ ra tống chủ kỳ thật cũng là một nhân vật quyết đoán tàn nhẫn. Vũ, hẳn vừa mới nói xong, vạn giới vương đồ liền xuất hiện lỗ hống, sau đó Dương Kỳ cùng ba đại cao thủ đều đến trong lao tù kia. Toàn bộ lao tù bị một nguồn năng lượng khổng lồ bao phủ, ngăn cách tất cả cấm chế nhưng từ bên ngoài lại cảm giác không hề có một điểm động tĩnh. Cái này là chỗ lợi hại của thần thông sinh tư huyền diệt của Dương Kỳ. Thần tượng chấn ngục kinh cũng vạn kiếp bất phối thế hỗ trợ lẫn nhau, vận chuyển chân khi, có thế giấu kín hết thảy. Sức mạnh ở trong vạn giới vương đồ không ai có thể nhìn ra trừ phi là thần. Người nào, tống chủ Pháp Đao Tống đang bị dây xích kia phong tỏa nhìn Dương Kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hẳn nhìn thấy tống chủ Như Ý Thiền Tông, thần sắc lập tức sững sờ, sau đó nở nụ cười, ha ha ha. Tống chủ Như Ý Thiền Tông, không ngờ người cũng bị bắt đến đây, thật sự là ngoài tưởng tượng. Nhưng từ nay về sau người có thể làm bạn cùng với ta. Nói nhám, thúc giục tinh thần nô dịch. Tống chủ không nói hai lời mà bắt đầu phát uy. Trong chớp mắt, tinh thần khổng lồ kích động xuất hiện trước mặt người này, Dương Kỳ lập tức tiến lên, vồ một chương vào thân thế tống chủ Pháp Đao Tống. Tống chủ Pháp Đao Tống lúc này mới cảm thấy không hợp lý, ngươi không phải tù phạm, rốt cuộc tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thế hẳn nhoáng lên, một nguồn đao khi bắn ra, đụng thẳng vào thu chương của Dương Kỳ. Dương Kỳ vội vàng biến hóa, đối địch cùng đối phương hơn 1000 chiếu, quá thục rất vui vẻ, đao khi trong lao tù tung hoành cuồn cuộn. Đấy là lần đầu sau khi Dương Kỳ tu luyện thành công giao chiến với người khác, đối phương lại là tông chủ môn phái yêu cấp, tuy rằng không bằng tống chủ Như Ý Thiền Tông nhưng cũng mạnh mẽ đáng sợ. Trong lúc đối địch, Dương Kỳ phát huy tất cả khi công, mặt khác bốn người cũng thúc giục tinh thần nô dịch, lực lượng rõ ràng ngang nhau. Lần chiến đầu này ngàn chiếu biến hóa, Dương Kỳ đã thu được kinh nghiệm không lố. Tống chủ pháp đao Tống chống đỡ không nối nữa. Thật sự tinh thần nô dịch quá mạnh mẽ, cộng thêm sức mạnh thật lớn của Dương Kỳ, phán chấn năng lực thân thể quá lớn, mỗi khi quyền pháp của Minh tiến nhập thân thế đối phương, phá hủy kinh mạch liền bị kinh mạch hóa thành kiếp ba phán chấn trở về, khiến cho hắn khó có thể hóa giải. Một loạt chiến đầu này thiếu chút nữa, khiến cho hắn điên cuồng. Cuối cùng, một ngón tay dương. Tinh thần nhảy vào thức hát hẳn liền hoàn toàn bị di tống chư như ý thiện đừng mà. Cuối cùng cho đến trước, tống chủ như ý thiền tông lại xua en. Cách chương.